Thần đạo Đan Tôn, chương 1023, tranh đệ nhất thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Luân như dính vùng lầy, một cước bước ra, chân sau không lên nổi, cả người lảo đảo, thần văn trọng lực. Triệu Luân hừ một tiếng, hắn từng dùng sơn hà thạch trọng lực, tự nhiên biết này là chuyện gì xảy ra. Hắn đồng dạng phát động thần văn trọng lực, trung hòa trọng lực, tiếp đó ngưng tụ cự quyền kim sắc, đánh về phía Lăng Hàn. Ung ung, một quyền này thật là đáng sợ, đè ép đến hư không tầng tầng rung động. Lăng Hàn không sợ, đánh ra thất sát trấn hồn thuật. Triệu Luân cảm thấy trong đầu như đâm cây kim, đau đến hắn muốn rên rỉ. Kinh nghiệm của hắn phong phú không gì sánh được, lập tức ý thức được mình trúng tinh thần trùng kích của Lăng Hàn. Vội vã ổn định thần thức, nhưng chỉ nháy mắt như thế, nắm tay hắn đánh ra nhất thời mất đi chính xác, bị Lăng Hàn nhân cơ hội bắt lại, ném ra ngoài, thình thịch. Hình thể hắn lớn, nên rơi cũng nặng, nặng nề va chạm với mặt đất, chấn đến sắc mặt hắn xấu xí, phun ra một búng máu. Triệu Luân bị thương, cùng cảnh giới đánh một trận, lại có người để Triệu Luân bị thương. Đây tuyệt đối là một tin tức lớn siêu cấp. Triệu Luân vẫn là đại danh từ cùng giai vô địch, nhưng bây giờ lại bị đánh cho thổ huyết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì ai có thể tin tưởng? A, Triệu Luân giống giận, trên người có từng huyết quản nổi lên, như mấy trăm con kim xà, tản mát ra khí tức dữ tợn. Hai tay hắn vỗ mặt đất, cả người bắn ra, lại lướt về phía Lăng Hàn. Oanh, một quyền trào lên, phảng phất như một tòa thần sơn đè ép lại. Nói cùng giai đánh một trận, ta một tay là có thể trấn áp ngươi. Lăng Hàn chắp tay trái ra sau lưng, tay phải hóa trưởng nhấn tới Triệu Luân. Nhưng đây không phải trọng điểm. Thất sát trấn hồn thuật đánh ra, trùng kích tinh thần của Triệu Luân, thần linh tu linh hồn. Trước đó tuy Lăng Hàn lấy sơn hà thạch tăng lực lượng lên tới thần cảnh, nhưng bởi vì bản thân không có lĩnh ngộ cảnh giới tương ứng, thần hồn thật ra vẫn dừng lại tại chỗ. Chỉ là sau khi uống luân hồi trà, thần hồn của hắn mạnh hơn phá hư cảnh thông thường, lại lấy bất diệt thiên kinh đệ nhị trọng rèn luyện. Thần thức của hắn không chỉ cường đại, hơn nữa vững chắc không gì sánh được, không kém sơn hà cảnh bình thường chút nào. Khi hắn chân chính nhảy vào sơn hà cảnh, cường độ thần hồn tự nhiên cũng được đề thăng, vượt xa trung cực vị bình thường, tuyệt đối có thể sánh bằng đại cực vị, thậm chí đại viên mãn. Nên dù cho Triệu Luân có thần thức đại viên mãn cũng không thể đỡ tinh thần của hắn trùng kích, không ngừng trúng chiêu. Tuy mỗi lần chỉ bị ảnh hưởng một chút, nhưng cao thủ so chiêu, chút ảnh hưởng này đủ để quyết định thắng bại. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tuy lực lượng từng quyền của Triệu Luân rất mạnh, nhưng mỗi một quyền đều đánh không trúng người. Như vậy có ý nghĩa gì? Hắn hoặc là bị Lăng Hàn trùng kích đau nhức, hoặc không ngừng bị trưởng kích. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Kim thân của hắn phát sinh tiếng vang thanh thúy, như thân thể thật biến thành kim trúc. Ai có thể nghĩ tới, đệ nhất thiên tài Triệu Luân mới đầu còn có thể bình thủ, kế tiếp liền biến thành chịu đòn nghiêng về một phía. Triệu Luân giận không kiềm được, trước mắt bao người, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chợt ánh mắt của hắn phát lạnh, nhất thời trong thân thể hắn tản mát ra một cổ khí thế cường đại, cổ xưa không gì sánh được, lại tràn đầy uy nghiêm, quốc thế. Rất nhiều người đều thốt ra, trước đây không lâu, Triệu Luân vừa được nữ hoàng bệ hạ sắc phong, trở thành thất phẩm vũ tướng, có thể thuyên chuyển quốc thế. Tuy hắn vận dụng quốc thế không thể so sánh với tả tướng, thất đại tướng, nhưng cảnh giới của hắn thấp, vậy có thể tăng lên bao nhiêu đây? Dưới quốc thế gia trì, Triệu Luân quét hết xu hướng suy tàn, kim thân toát ra quang mang, thậm chí càng thêm lóng lánh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hắn thừa cơ phản kích, đánh cho Lăng Hàn từng bước lui về phía sau. Lăng Hàn hơi có chút kinh ngạc. Đối phương ở dưới quốc thế gia trì, ngay cả thần hồn cũng được bảo trì. Thất sát chấn hồn thuật đánh tới bị bắn trở về, hoàn toàn không có tác dụng. Chết đi. Hai mắt của Triệu Luân đỏ bừng, thân ảnh cao lớn như một bóng ma. Lăng Hàn cười nhạt nói, chỉ bất quá tăng lên một tinh chiến lực, lại có quốc thế thủ hộ thần hồn, cũng không phải kim cương bất hoại, có gì đắc ý chứ? Hắn giật lại cự ly, lấy thân làm cung, lấy nguyên lực làm tiễn, bắn ra một mũi tên. Triệu Luân kinh hãi, trước đó Bạch Nguyên Tư chính là bị một mũi tên này miểu sát. Tuy hiện tại uy lực của mũi tên này yếu hơn rất nhiều, nhưng thực lực của hắn cũng đồng dạng giảm xuống, vạn lần không thể khinh thường. Hắn miễn cưỡng giơ tay lên, phốp, mũi tên này bắn vào cánh tay hắn. Dù kim thân thì như thế nào, vẫn bị một mũi tên xuyên thủng. Lúc này, mũi tên hóa thành nguyên lực lấm tấm, tiêu tán không thấy, tiên huyết tràn ra, vẻ mặt của Triệu Luân xanh đen. Hắn lấy quốc thế gia trì, vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi, không nghĩ tới Lăng Hàn lập tức cho hắn một cái tát vang rồi. Đây không phải tiễn thức trung cực. Lăng Hàn bắn ra một mũi tên không có mất đi lực lượng. Hắn lập tức kéo cung, bắn ra mũi tên thứ hai. Phốp, đằng, Lăng Hàn mỗi bắn một mũi tên, Triệu Luân liền lùi lại một bước, trên người có vô số lỗ thủng. Kim thân thì như thế nào? Căn bản đỡ không được Diệt Long tinh thần tiễn. A, Triệu Luân giống giận, trong nháy mắt kim quang trên người tán đi. Mà hắn cũng từ cự nhân cao ba trượng biến thành người thường. Tuy kim thân ba trượng để chiến lực của hắn tăng gấp 9 lần, nhưng đồng dạng để hắn thành một mục tiêu sống, càng dễ lọt vào công kích của Lăng Hàn. Lẽ nào Triệu Luân muốn đầu hàng, để ngươi kiến thức thực lực chân chính của ta một chút? Triệu Luân lành lạnh nói, tay phải lộ ra, hóa thành hình thái nước chảy, đen kịt như mực. Trong lòng Lăng Hàn dùng mình, chính là cổ khí tức này. Trước đó Triệu Luân công kích để thể phách của hắn bị xé mờ, huyết nhục căn bản không thể ngăn cản, trực tiếp ăn mòn đến thần cốt mới bị ngăn trở. Chẳng lẽ cái này chính là cổ công mà Triệu Luân khổ tu sao? Trong lòng hắn nghĩ, nhưng động tác trong tay không chậm, lại bắn ra một mũi tên. Triệu Luân không né không tránh, cuồng xông về phía Lăng Hàn. Phốp, tên nguyên lực bắn đến trên người Triệu Luân. Chuyện quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy thân thể của Triệu Luân hóa thành dịch thể, nhu không chịu lực, hơi hé ra, mũi tên trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua, mà thân thể hé ra lại tự động dung hợp, như gợn nước, thần binh cường đại hơn nữa cũng có thể chém rách nước sao? Cách chương